Hệ thống thăng cấp toàn năng, chương 48, chết cười ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỏ lại Lý Chiến Thiên ở bên ngoài, Richies cùng ba người Lạc Tiêu cùng nhau tiến vào nhà hát. Richies dẫn đầu đưa ba người Lạc Tiêu ở trên lầu 2. Lầu 2 này thường xuyên dành cho những khách VIP mới được ngồi, giá tầm 35 triệu nhân dân tệ một phòng. Nhưng Lạc Tiêu được Richies mời đến nên ghế này được miễn phí. Sau khi đưa ba người Lạc Tiêu về chỗ ngồi, Richies mới xuống đài bắt đầu mở nhạc hội. Xin chào tất cả mọi người, tôi Richies rất vui mừng khi mọi người có thể đến buổi nhạc hội này, không để các bạn đợi lâu nữa, buổi nhạc hội này xin được phép bắt đầu. Richies sau khi nói xong lời giới thiệu bắt đầu ngồi xuống gần chiếc đàn dương cầm ở bên cạnh, tiếng đàn bắt đầu vang lên. Keng, keng, Richies đàn dương cầm là bài mùa xuân nho nhỏ, bài nhạc này là vào năm 18 tuổi thời điểm Richies sáng tác ra, đây cũng là bài mở đầu cho sự nghiệp diễn xuất của Richies. Toàn bộ nhà hát sau khi nghe thấy tiếng đàn của Richies vang lên bắt đầu yên tĩnh lại, mọi người bắt đầu đắm chìm trong ý cảnh của bài nhạc. Ngồi ở trên phòng VIP, Lạc Tiêu khuôn mặt bắt đầu hiện lên vẻ ngạc nhiên, hắn ngạc nhiên vì cảm giác được Richies tiếng đàn đã được cải thiện hơn, có thể nói lần đầu khi hắn giao đấu với Richies tiếng đàn vẫn không có ý cảnh nên không có thể làm cho người đắm chìm được những gì hay nhất trong bài nhạc. Đúng vậy, Richies sau hôm giao đấu cùng Lạc Tiêu, nhờ lời khuyên của Lạc Tiêu đã có thể tiến thêm một bước nhỏ, đối với việc này Richies thái độ bây giờ đối với Lạc Tiêu cũng chuyển sang sùng bái. Bài nhạc này tầm sau hơn 5 phút mới kết thúc, Richies cũng không dừng đàn mà tiếp tục đàn thêm bài nhạc nữa mới kết thúc. Kết thúc việc đàn, hắn bắt đầu cầm mic lên, mặt hướng về phía Lạc Tiêu chỗ ngồi, khuôn mặt hiện lên vẻ cung kính nói. Hôm nay buổi nhạc hội này của Richies sẽ có thêm một vị âm nhạc đại sư nữa mà Richies mới mời đến, có thể nói vị đại sư này mới có 17 tuổi thôi nhưng về mặt âm nhạc đã có thể vượt qua được tôi rồi. Lời này vừa nói ra, mọi người trong nhà hát bắt đầu nổi lên tiếng nghị luận. Này, người đại sư mà Richies đại sư nói là ai, mới có 17 tuổi mà đã có thành tựu âm nhạc vượt qua Richies đại sư, không phải có chút phóng đại quá chứ? Đúng vậy, ta căn bản không có nghe thấy âm nhạc đại sư nào mà có 17 tuổi vượt qua Richies đại sư. Đúng vậy, mong Richies đại sư nói ra để mọi người còn biết. Vậy mọi không để mọi người đợi lâu nữa, Lạc đại sư mời ngài lên sân khấu. Lạc đại sư, mọi người trong buổi hòa nhạc trong đầu cùng hiện lên một câu hỏi. Lạc đại sư là ai? Phần lớn mọi người trong buổi hòa nhạc cũng không có biết Lạc Tiêu, chỉ có vài phần nhỏ là người hâm mộ Lạc Tiêu nhưng cũng tầm 17-18 tuổi hoặc là những người đã từng ăn cơm trong nhà hàng ngũ vị mới biết về Lạc Tiêu. Phần lớn những người hâm mộ của Lạc Tiêu trên mạng là con em bình dân nên cũng không có tư cách tham gia. Mọi người giờ cũng bắt đầu yên tĩnh lại, khuôn mặt mong đợi nhìn lên sân khấu. Lạc Tiêu đang ở phòng 2 sau khi nghe thấy tiếng gọi của Richies quay sang phía Dương Chấn Thiên cùng Tiêu Dao nói. Giao ta đi một lát, tí chúng ta lại nói chuyện tiếp. Dương Chấn Thiên cùng Tiêu Dao nghe vậy cũng không nói gì, mỉm cười gật đầu biểu thị sự đồng ý, Lạc Tiêu thấy vậy cũng mỉm cười bắt đầu đi về phía lan can lầu 2 nhảy xuống sân khấu. Mọi người đang chăm chú nhìn về phía sân khấu thì nhìn thấy một người thiếu niên tầm 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 18 tuổi, khuôn mặt tuấn lãng, mặc y phục tây màu đen, sau lưng là áo choàng màu trắng, từ trên cao nhảy xuống, khuôn mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên cùng nghi hoặc, trong lòng suy nghĩ. Đây chính là Lạc đại sư kia ư, không phải cũng quá trẻ đi chứ. Toàn bộ mọi người đang im lặng thì một tiếng cười chế nhạo vang lên. Ha, đây mà là đại sư, ta thấy Richies đại sư cũng quá nói đùa đi chứ, loại này mà biết đàn nhạc, chết cười ta. Đúng vậy, người nói không phải ai khác đó chính là Lý Chiến Thiên, giờ vẫn đang ghi hận Lạc Tiêu, giờ tìm thấy cơ hội chế nhạo hắn đâu có thể bỏ qua. Mọi người đang yên lặng nghe thấy vậy cũng bắt đầu nghi ngờ. Đúng vậy á, chẳng phải là quá trẻ hay sao, Richies đại sư chắc không phải nói đùa chứ. Đúng vậy, Richies đại sư không phải cũng quá đề cao hắn đi. Đúng vậy, top phú hộ từ Linh Thạch, top 1 Vu Duông 13, top 2 Tukin D Chích 98, top 3 Vaikavi 97. Top 4 Kotatasua, top 5 Hơ Xuân Trương. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình sẽ cố gắng viết truyện có chất lượng tốt hơn nữa để trả ơn các bạn. Một lần nữa mình xin chân thành cảm ơn, cách chương.